Thế giới hoàn mỹ, chương 1813, tái đạo, góc truyện audio.com, phía sau là vô tận hắc ám thâm uyên, phía trước là bờ dốc. Thạch Hạo bị treo ở thâm uyên trên, khoảng cách Bỉ Ngạn rất gần, nhưng chính là không qua được. Rất quỷ dị, những này xích sắt đến từ trên bầu trời, vô thanh vô tức liền như thế rủ xuống đến, đem hắn đâm thủng, đầm đìa máu tươi, đem hắn khốn trói buộc ở đây. Càng dẫy dụa càng là khó nhịn, hiện tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu đâm thủng thân thể, này lớn lao âm thanh đến từ trong lòng hắn vẫn là trên bầu trời, một cái xích sắt một cái chấp niệm, này hơi dọa người. Liệt diễm hừng hực ánh lửa nhảy lên, đem hắc ám thâm uyên đều rọi sáng, phía dưới là vô tận hài cốt. Nơi này càng ngày càng đáng sợ, Thạch Hạo huyết nhục bị nhen lửa, xương đều lộ ra, dường như đun hồng kim loại giống như vậy, ở nơi đó xích viêm viêm. Vạn niệm dâng trào, xích sắt khuấy động, gấu hùng đại lửa đốt cháy, Thạch Hạo rất nhanh sẽ khô héo, dường như một đoạn than cốc hay là muốn gãy vỡ loại kia. Này chí tôn đường càng gian khổ như vậy, hắn không nói một lời, đối kháng, muốn tránh thoát loại này cảnh khốn khó, cách xa Bỉ Ngạn còn có một chút điểm khoảng cách, đưa tay là có thể chạm tới, hắn làm sao có khả năng từ bỏ. 500 năm, đúng là một cái cấm kỵ chi tuyến sao? Hắn ở nhẹ giọng hỏi mình. Lấy thiên tư của hắn tới nói, ngày sau trở thành chí tôn không thể nghi ngờ, hiện nay, sở dĩ rơi vào trong khốn cảnh, là bởi vì hắn nóng lòng cầu thành, muốn lập tức quật khởi. Hắn yêu thời gian không nhiều, hắn khủng cái khác đại năng không cho cơ hội của hắn, hắn lự lớn thanh toán muốn đến. Hắn cảm giác sâu sắc thiếu hụt thời gian, lại tiếp tục trì hoãn, cái gì đều chậm, hắn sợ không có cơ hội đi đấu võ, ở nhân đạo trong lĩnh vực liền bị người đánh giết. Nếu như không cấp tốc vọt lên tận trời, ngày sau nhất định sẽ bị người xóa bỏ, liền liều mạng cơ hội đều không có, đều sẽ là sinh ở thời đại này to lớn nhất bi ai. Thành đạo, hắn gầm nhẹ, dãy giụa, ra sức hướng lên trên nhảy lên, muốn bay lên trời không? Cái gọi là xích sắt một cái lại một cái, đều đến từ thương vũ trên, Thạch Hạo dùng hết khả năng, hướng về nơi đó tiếp cận, sắp hóa thành than cốc thân thể tràn đầy vết rách. Huyết nhục khô quắt biến mất trở thành cho tàn, xương đỏ chót muốn hóa rơi mất, đồng thời tỉ mỉ vết rạn nứt trải rộng. Có thể nói, đã là tuyệt cảnh, hiện tại hắn là thân thể hấp hối. Không chỉ có thân thể như vậy, chính là nguyên thần cũng hết sức yếu ớt, này một cái lại một cái xích sắt cũng từng đâm vào bên trong xương sọ, ở nơi đó đốt cháy. Răng rác, đúng như than cốc giống như vậy, Thạch Hạo thân thể đứt rời, bất quá nhưng không có chia lìa, bởi vì bị này lít nha lít nhít xích sắt đâm thủng, cũng quấn quanh. Hắn sức sống gấp gáp giảm bớt gần như sắp không cảm ứng được tức rồi. Một đôi mắt lờ mờ, hốc mắt hãm sâu, bởi vì khuôn mặt trên thiếu hụt huyết nhục này cảnh tượng rất đáng sợ như này cháy đen bộ xương. Thân tử đạo tiêu sao, tiếp cận tiêu vong, hắn một thân tinh khí thần đều ở khô cạn. Cái gọi là đèn cạn dầu chính là hắn hiện tại trạng thái như thế này. Leng keng, đột nhiên Thạch Hạo hai mắt dạng người rực rỡ, hết sức kinh người óng ánh lên. Hồi quang phản chiếu, lần gắng sức cuối cùng sao, phồn thịnh sức sống tỏa ra, hắn Thạch Hạo sau lưng, hiện ra chân. Góc truyện audio.com, hoàng cánh chim, ở hắn khí lực bên trong vọt lên một cỗ khác hỏa diễm, kề bên tử cảnh, hắn ở vận dụng các loại lá bài tẩy. Hắn vọt lên, nguyên bản trở thành than cốc thân thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ, huyết nhục sinh trưởng, đạo cốt tiếp tục từ từ phát sinh ánh sáng lộng lẫy. Ở trong tuyệt cảnh phục sinh, ở tịch diệt bên trong thức tỉnh. Phượng Hoàng Niết Bàn, đây là cai tộc mạnh nhất tâm pháp, cũng là thế gian thứ nhất chữa thương đại pháp, có thể nói cả thế gian vô song. Nó không chỉ có thể chữa thương, còn có thể dùng để tu hành, có đại quyết tâm người từng chém giết tự thân, tiêu diệt một đời đạo hạnh, tất cả đẩy ngã làm lại, lại nặn chân ngã. Ở tử vong bên trong Niết Bàn, từ tịch diệt bên trong trở về càng mạnh mẽ hơn. Đây là chân hoàng một mạch vô thượng đại pháp. Thạch Hạo bị bức ép đến một bước này, không cách nào lựa chọn, không có cách nào, lấy ra Phượng Hoàng nhất tộc vô thượng bảo thuật, để mình liệt diễm hừng hực ánh lửa ngút trời. Rất nhanh, hắn cơ thể no đủ, huyết nhục óng ánh, dầu có ánh sáng lộng lẫy, còn gãy vỡ xương cốt chờ từ lâu tái tạo, dường như đánh thép giống như vậy, phát sinh bong bong thanh âm. Hắn một đường xông lên phía trên, không kéo đoạn xích sắt liền không thể thoát vây, hắn muốn giết tới thương vũ, chứng kiến đến tột cùng là cái gì ở ràng buộc hắn. Cái gọi là một niệm một liên, đây là có thật không, hắn không quá tin tưởng. Một con ánh lửa nhảy lên hình người Phượng Hoàng, giết tới Vân Tiêu tiến vào thương khung, chấn động hư không sụp đổ, đại đạo ầm ầm nổ vang. Đến điểm cuối, hắn nhìn thấy chân tướng, đó là đại đạo, một đoàn hỗn độn, hoàn toàn mờ mịt, ở nơi đó diễn biến, hóa thành các loại đồ án, như cây cỏ cá sâu, bao quát vạn linh. Một tức nó hóa thành thế giới thụ, không cao lắm thế nhưng phiến lá rung động, quy tắc vô số, trật tự như cầu vồng, đâm thủng Thạch Hạo thân thể. Xích sắt là nó buông xuống, Hống, sau một khắc nó lại thay đổi, trở thành một đầu dữ tợn cổ thú, âm dương nhị khí lưu truyền, hàng vạn cây sắc bén gai sinh trưởng ở trên thân thể, đâm thủng Thạch Hạo thân thể máu thịt. Khai thiên cổ thú sao? Thạch Hạo kêu rên, lảo đảo trở ra, một bước một huyết sắc vết chân. Đón lấy, mưa ánh sáng bay tán loạn, nơi đó lại biến hóa, cổ thú biến mất, đầy trời đều là hạt giống, mang theo ngoài lề từ giữa bầu trời rơi xuống, cắm rễ ở Thạch Hạo trong cơ thể. Đồng dạng, đây là một loại cực hình, rút lấy cái đó, huyết hạt giống nảy mầm sinh dâu, đâm vào xương của hắn bên trong, đòi lấy cốt tủy. Không ngừng biến hóa, Thạch Hạo tuy rằng đang phản kích thế nhưng như trước bị trọng thương. Muốn thành đạo cần phải tái đạo, đây là đại đạo hữu hình hiện ra, không ngừng hạ xuống áp bức người muốn nổ tung. Sinh linh muốn thành nói, nói cũng muốn thôn sinh linh. Thạch Hạo có loại ảo giác muốn thành đạo thu được thiên địa bản nguyên bí mật nắm giữ thế gian này các loại quy tắc cùng hàm nghĩa, kỳ thực trong quá trình này, này đại đạo cũng ở mưu sinh linh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiểu tháp, năm đó nó đều là giảng cân bằng, đàm luận nhân quả giao dịch hay là đúng là như thế đi. Muốn thành nói, trước tiên tái đạo. Mưu cầu thiên địa huyền bí, nắm giữ các loại quy tắc đồng thời, cũng đang bị này thiên địa ăn mòn, muốn chém giết đi, hoặc là góc chuyện audio.com, nuốt chừng cái đó tinh hoa. Vì vậy, 99% sinh linh đều chết rồi. Cái gọi là tu sĩ, chính là một đám đi ngược lên trời sinh linh, này quá trình tu luyện vi phạm tự nhiên đại đạo, bọn họ đương nhiên phải bị ngăn cản kích chân tướng chính là như vậy. Chỉ là có chút người ở trong quá trình tu hành, nghĩ ra các loại biện pháp thuận theo tự nhiên, cái gọi là đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông. Hiện nay Thạch Hạo cũng không phải, mạnh mẽ trèo lên đỉnh cao, hắn chưa từng làm từng bước, vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, chấp niệm quá sâu, cùng cái gọi là một cách tự nhiên xung đột lẫn nhau. Đương nhiên, chưa từng thành tiên, không thể thấy trung cực hàm nghĩa. Thạch Hạo chớp mắt cảm ngộ cũng chỉ là nhìn thấy một góc bản nguyên bí mật mà thôi. Ta đi lầm đường, lấy thân vi trùng, bằng vào ta làm gốc, bằng vào ta làm gốc, bằng vào ta làm thật ta nhưng mưu cầu ở ngoài thiên địa đại đạo, ứng lấy làm gương, mà không phải làm theo. Thạch Hạo mặc dù trọng thương, tiên huyết đầy người, nhưng như trước ở mở miệng, lời nói rất lạnh lẽo cứng rắn, trong lòng một loại nào đó niềm tin càng ngày càng mạnh mẽ. Đường có sai lệch thế nhưng, đã đi tới nơi này, liền không có đường lui, còn muốn về phía trước. Hắn không thể chết được, chỉ có thể thành công. Nếu ngươi nói một niệm một liên, vậy thì trở lại cho ta, ta tự vạn niệm đại thịnh thành đạo. Thạch Hạo giống to, bùng nổ ra này sinh tối sức mạnh mạnh mẽ. Trong cơ thể hắn phảng phất nổ tung, phát sinh vô lượng thần quang, chí tôn khí tức phô thiên cái địa, hết thảy xích sắt đều bị banh thẳng tắp, nơi này leng keng vang vọng. Giữa bầu trời, này đại đạo biến hóa thất thường, có lúc vì là long, có lúc vì là thổ cầu, có khi lại hóa thế giới thụ thế nhưng, mặc kệ thế nào đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn xích sắt cùng Thạch Hạo dây dưa, đem hắn đâm thủng. Thạch Hạo biết mình gặp phải phiền toái lớn, bởi vì thành đạo đường lựa chọn, hắn trận này kiếp nạn muốn vượt qua những người khác chết đi độ khả thi rất lớn. Vạn niệm phần đạo, Thạch Hạo giống to triệt để không thèm đến xỉa, trong lòng các loại chấp niệm không chỉ chưa từng tiêu tan, còn càng ngày càng mạnh mẽ, từ trong thân thể bộc phát ra, dọc theo mỗi một cái xích sắt nhằm phía đại đạo, hắn ngược lại xung kích. Ánh lửa nhảy lên, đó là hắn niệm hóa thành ánh lửa, đốt cháy vạn đạo. Bất quá, hiện nay hắn chung quy còn không cách nào so với đại đạo, như bay nga nhen lửa tự thân, nhằm phía đống lửa. Hắn bị kích rơi xuống, thân thể thiêu đốt lại hóa thành tro bụi. Chân hoàng hí dài, Thạch Hạo ở tử cảnh bên trong triển khai chân hoàng bất tử thuật lần thứ hai thức tỉnh, nhằm phía chân trời, muốn kéo đoạn những kia xích sắt muốn thu lại đây. Một lần lại một lần, không ngừng xung kích, mãi đến tận cuối cùng, hắn sức cùng lực kiệt tinh khí thần đều đốt cháy sạch sẽ. Chân hoàng bất tử thuật cũng có lúc cạn kiệt không thể vô hạn. Giữa bầu trời, này đại đạo chuyển động mơ hồ cuối cùng càng dần dần biến mất rồi, thu lại. Tình huống thế nào, Thạch Hạo đờ ra, hắn dùng hết cuối cùng một cái khí lực tham lam hấp thu tinh khí chung quanh, bổ sung mình cần thiết. Cuối cùng, hắn chậm rãi hạ xuống, xuất hiện ở bỉ ngạn, trèo lên thâm uyên đối diện đoạn nhai, hắn đây là thành công rồi sao? Nhưng là thiên địa vẫn chưa? Góc chuyện audio.com, hạ xuống điểm lành cũng không có vô tận chí tôn khí mãnh liệt không từng là hắn gột rửa. Ta tự mình rửa lễ. Thạch Hạo nói rằng, hắn ngồi xếp bằng ở đây, tiếp dẫn thiên địa vạn linh khí, bổ sung cần thiết một nửa hủy đạo cốt tái tạo thân thể óng ánh, hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đến cảnh giới này, một giọt máu là có thể phục sinh, càng không nói đến hắn còn để lại tàn thân, vì vậy sống sót, khôi phục lại đỉnh cao không là vấn đề. Thạch Hạo đi ra hỗn độn khu vực xuất hiện ở hoang vực, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Cách chương.